Vào Bò Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc khen. Đợi Tứ A Ca đi khuất, Thập Tứ vọt tới bên cạnh Nhược Hy, đè nặng thâm âm nói: Nhược Hy, người làm sao dám? Chị nói được đến đó liền ngừng lại, nhưng tay thì nắm thật chặt làm gân xanh nổi rõ. Bác A Ca cầm dù đi tới bên cạnh, chè ở phía trên rồi ngồi xuống, bình thản nhìn Nhược Hy. Nhược Hy cúi đầu đờ đẫn quỳ, đã quỳ trong mưa gió một ngày một đêm, thể xác và tinh thần đều sớm mỏi mệt. Hết thảy với Nhược Hy bây giờ đều chẳng là gì cả, muốn đánh phà cũng tùy. Ba người ở trong mưa, một đứng một ngồi một quỳ, trầm mặc không lời. Tiếng mưa hỗn loạn đánh vào mặt dù, giống như tâm tình của ba người bây giờ vậy. Qua thật lâu, bác A Ca thở dài, cầm găng tay thay Nhược Hy lau đi nước mưa trên mặt, nói: Cho dù nàng không thương xót bản thân, cũng nên nghĩ đến Nhược Lan một chút. Thân thể nàng ấy vốn yếu nhược, nàng còn muốn nàng ấy phải lo lắng thêm ư? Lòng Nhược Hy đau xót nhìn bác A Ca, hắn nói: Ba đã dặn dò không cho bất luận kẻ nào truyền lời, nhưng là có thể lừa gạt được bao lâu chứ? Ta cắn môi không nói, áo bào trắng loạn kéo lê trong nước bùn. Nhược Hy theo bản năng đưa tay giúp hắn kéo lên, hắn lại nhanh chóng đưa tay lên gạt ra. Hai tay khẽ va chạm văng lên một tiếng, hắn lại thu tay về như không có việc gì. Trong phút chốc, Nhược Hy chợt ngẩn ra ở giữa không trung, rồi chậm rãi rút tay không trở lại. Hắn lặng lặng ngồi một hồi, rồi đứng lên hướng về phía Thập Tứ nói: Về thôi. Thập Tứ nói: Bác Ca về trước đi, để có việc muốn hỏi nàng. Bác A Ca nói: Chuyện này ta và ngươi cũng chẳng có năng lực gì, chỉ có thể dựa vào chính vận khí của nàng thôi. Dừng một chút còn nói: Ngay cả Lão Tứ cũng chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn, hành sự theo cảm tính, chẳng khác nào làm chuyện vô bổ, chỉ càng chọc giận Hoàng A Mã. Thập Tứ nói: Đệ chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cho rõ ràng. Bác A Ca thoáng im lặng rồi nói: Phán cờ đang ở lúc thu quan, trước mắt mặc dù chiếm thượng phong, nhưng nhất thời khiêm phúc, kết cục thua sạch cũng không phải là chưa có tiền lệ. Nói xong xoay người bước đi. Thập Tứ dùng dù che cho Nhược Hy, ngồi xuống yên lặng xem xét Nhược Hy một hồi, lần mò trong ngực, móc ra một cái bọc nhỏ đưa tới trước mặt Nhược Hy, ra hiệu bảo Nhược Hy mở ra. Nhược Hy cầm lấy bọc nhỏ, ra là mấy khối phù dung cao, không khỏi mừng sợ, lập tức cầm lên một khối nhét vào trong miệng. Hắn vội la lên: Chậm thôi, ở đây không có nước, mắc nghẹn bây giờ. Vừa nói vừa né tránh bàn tay Nhược Hy định vươn ra lấy tiếp, ý bảo Nhược Hy nuốt xuống đã hãy lấy tiếp. Nhược Hy vội vàng nuốt vào, hắn lúc này mới đưa tới cho Nhược Hy một khối. Nhược Hy chợt hoảng sợ nói: Hoàng thượng không cho phép ta ăn cái gì hết. Hắn tức cười nói: Ăn cũng ăn rồi, một khối cùng hai khối có gì khác nhau? Lúc chúng ta đếm đã cẩn thận nhìn rồi, xung quanh không có ai cả. Nhược Hy cười một tiếng, vội vàng tiếp tục ăn. Không bao lâu sau, mấy khối điểm tâm đều đã ăn hết, vốn đã đói quá mức, cũng chỉ cảm thấy dạ dày đau đau, nhưng đã mất cảm giác đói bụng. Vậy mà vừa ăn một chút thì cảm giác đó liền quay lại, buộc lòng phải nhìn xuống. Một ngày một đêm không uống nước, lại ăn mấy khối điểm tâm, đột nhiên cảm giác được trong miệng cổ họng khô khốc khó chịu, đầu hướng về phía mép giường. Thập Tứ chưa kịp kéo lại, Nhược Hy đã ngửa đầu uống mấy ngụm nước mưa, thuận tay lau miệng, lại rụt trở về. Hướng về vẻ mặt kinh dị của Thập Tứ, hì hì cười nói: Đây không phải là thứ nước sạch sẽ nhất sao? Phần nhân nhã sĩ chính là chuyên được môn toàn trữ để pha trà đó. Hắn thở dài nói: Ta sau này nhất định sẽ luôn luôn nhớ kỹ, người công bản không phải là tiểu thư khuê cát. Nhược Hy mỉm cười, hắn chăm chú nhìn Nhược Hy hỏi: Đáng giá sao? Nhược Hy nhìn chằm chằm vào dòng nước lững lờ chảy trên mặt đất, vờ như không nghe thấy. Hắn kiên định nói: Trả lời ta. Nhược Hy vẫn như cũ, không để ý đến. Hắn cầm lấy bờ vai ta lắc lắc, âm thanh dịu đi. Nhược Hy, trả lời ta, coi như là ta đang nghĩ ngươi đi. Nhược Hy kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt hắn xen lẫn nôn nóng cùng tức giận, rồi lại ngấn sức, kiềm chế. Nhược Hy cũng mềm lòng đáp. Ta chỉ làm những gì mà ta cảm thấy nên làm, hoặc không thể không làm, chứ chẳng có gì là đáng hay không đáng cả. Nếu như muốn hỏi ta nguyên nhân vì sao, có lẽ chỉ có thể nói, nếu thập tam A-ca đứng trước tình huống giống như bây giờ, hắn nhất định cũng sẽ vì ta mà làm như thế, cho dù là biết rõ hậu quả khó lường. Hắn thở sâu hỏi, nếu là ta, người có thể làm như thế không? Nhiều khi nhìn hắn không trả lời, hắn thở dài nói, ta biết ngươi khẳng định là đang suy nghĩ, gọi lại là thập tam ca, chắc chắn sẽ không hỏi câu này. Hắn hiểu ngươi, nhưng chính bởi vì ta không hiểu, mới phải hỏi cho rõ ràng. Nhược Hy, nói cho ta biết đi, coi như niềm tình chúng ta từ nhỏ quen biết đi. Nhược Hy ôn nhu nói, ta không nghĩ như vậy, mặc kệ là thập tam a ca hay là ngươi, ta đều sẽ hành động như vậy. Tuy rằng ta cùng thập tam a ca hợp tính nhau hơn, nhưng tình cảm dành cho mọi người đều giống nhau. Hắn nở một nụ cười thản nhiên. Lúc trên thảo nguyên, cho dù không có bác ca, ngươi cũng sẽ giúp ta đúng không? Nhược Hy gật đầu, nhìn vạt áo của hắn nói, ước cả rồi, trở về đi, hoàng thượng qua cơn nóng giận, tất cả sẽ ổn định thôi. Hắn đưa đồ cho Nhược Hy. Nhược Hy lắc đầu nói, đã sớm ước tặng rồi, chẳng lẽ còn có thể ước hơn được nữa sao? Hơn nữa, hoàng thượng cũng không có cho phép ta che dù mà quỳ. Hắn cầm dù đứng lên, nhìn ta thật sâu rồi xoay người bước nhanh đi. Tốc độ nhanh dần, bước chậm, rồi lại đi nhanh. Thân ảnh nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại bầu trời đầy mưa gió. Mưa liên miên bất tận, trời dần dần tối đen. Trong trời đất chỉ nghe được âm thanh duy nhất là tiếng rào rào của mưa rơi. Thân người run rẩy, lúc lạnh lúc nóng, vẫn cố quỳ ở đó, trong lòng không biết khi nào mưa mới dứt, trời mới quen, ý thức dần dần mơ hồ, sau cùng bên tay chỉ còn tiếng mưa càng lúc càng thấp, thân thể mềm nhũn, mọi thứ đều chìm vào bóng đêm vắng lặng. Thân thể như bị thiêu đốt, lại như hãm nhập vào động băng, môi khô lưỡi sét, lưỡi xéo, đang lúc dậy dùa, tiếng ngọc đàn mềm nhẹ nói, tỉ tỉ nước cây. Hóa ra trong lúc vô thức đã thì thào đòi nước, Ngọc Đàn đỡ ta ngồi dậy, chậm rãi giúp ta uống mấy ngụm. Nhược Hy tê dại nhìn vẻ mặt vui mừng của Ngọc Đàn một hồi, đột nhiên tỉnh táo lại, lướt mắt quanh phòng, rồi nghi vấn nhìn Ngọc Đàn. Ngọc Đàn cười nói, hoàng thượng đã đặt giá cho tỉ tỉ rồi. Lòng Nhược Hy có nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến thập tam lại cảm thấy bi thương. Ngọc Đàn một mặt đút cháo cho Nhược Hy, một mặt nói, tỷ tỷ hôn mê đã 3 ngày, thân thể nóng hừng hực như lửa vậy, thật sự là hù chết người ta. Nhược Hy giật mình hỏi, 3 ngày? Lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác thanh âm bị mất, ho khan vài cái mới dừng. Ngọc Đàn gật đầu nói, không biết vì sao mà thập tứ gia cũng bị phạt quỳ, bọn thái giám gác bên ngoài điện lúc ấy nói, chỉ nghe âm thanh thập tứ gia cùng vạn tứ gia tranh chấp, càng không ngừng nhắc đến thập tam gia. Buổi chiều lúc ra khỏi Càn Thanh Cung, thập tứ gia liền quỳ ở đó đến tận giờ tan chiều ngày hôm sau. Bác gia, cửu gia, thập gia đều đi cầu xin. Sau thì tất cả các vị a ca cùng đi cầu tình, vạn tứ gia mới lên tiếng cho thập tứ gia đứng lên, đồng thời đặt giá cho tỷ tỷ. Lúc chúng ta đi tìm tỷ tỷ, cả người tỷ tỷ nằm ở trong mưa, đã sống hôn mê, thân thể lạnh như băng, chúng ta rất sợ. Nhược Hy khó lòng tin được, vội cướp lời, thập tứ a ca quỳ suốt 1 ngày 1 đêm trong mưa sao? Ngọc Đàn hết sức gật đầu. Nhược Hy vội hỏi, ngày ấy có sao không? Ngọc Đàn nói, thập tứ gia là người tạc võ, thân thể so với người thường vốn đã khỏe hơn, hơn nữa không như là tỷ tỷ bị quỳ lâu như vậy, nghe nói chẳng qua là có một chút khó chịu, xem chừng cũng không sao hết. Ngọc Đàn để tác xuống nói, thái y dặn dò tỷ tỷ bị đói lâu là nhiễm bệnh, ăn uống phải điều độ. Nhược Hy hướng về phía nàng tùy ý gật đầu. Nhược Ngọc Đàn giúp Nhược Hy lau sạch sẽ, chải sơ đầu. Nhược Hy nhìn Ngọc Đàn nói, đầu gối ta đau nhức quá, muội lấy giúp ta một ít nước nóng để chườm nhé. Ngọc Đàn một mặt chuẩn bị nước nóng, khăn lông, một mặt nói, đã gọi người truyền lời đi với tỷ tỷ, nói tỷ tỷ tỉnh lại rồi, lát nữa Lý Thái Y sẽ đến khám cho tỷ tỷ. Nhược Hy hoảng hốt nói, Lý Thái Y? Hắn là lão Thái Y chuyên môn xem bệnh cho hoàng thượng mà. Ngọc Đàn hừ mạnh một tiếng, vừa vắt khô khăn, vừa cười nói, vậy mới làm cho cái đám người nằm xuống vui sướng, khi người khác gặp nạn ấy sáng mắt ra, đoạn cái da chính miệng dần dò, trong cung cũng không nghe ai có được vinh sủng này. Nhật khi nghe mà lòng không có nửa niềm vui, lòng dạ Lý Vương là khó nhiều nhất, ân sủng chứ chắc đã là niềm vui, mà chất phẹt cũng không hẳn là chán ghét. Đang dùng khăn nóng chừng chăn, nghe tiếng gõ cửa. Ngọc Đàn thay Nhược Hy sửa sang y phục, che chắn kỹ càng mới đi xem mở cửa. Thập A Ca, thập tứ A Ca cùng Lý Thái Y lần lượt tiến vào. Nhược Hy muốn đứng lên hành lễ, thập A Ca nói, cứ ngồi mà thỉnh an cũng được. Nói xong cả hai nghiêng người nhường Lý Thái Y tiến lên bắt mặt. Nhược Hy hỏi, thập gia, thập tứ gia sao lại đi cùng Lý Thái Y vậy? Thập A Ca nói, ta vừa tới cửa thì đụng phải thôi. Nói xong e ngại có Lý Thái Y ở đó, ba người lặng im không nói thêm. Lý Thái Y bắt mạch trên tay phải xong lại muốn ta đưa tay ra, đưa tay trái ra, nhắm mắt một lúc ra hiệu bảo ta lại đưa tay phải. Thập A Ca cùng thập tứ A Ca liếc mắt nhìn nhau kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Lý Thái Y lắc đầu, ý bảo bọn họ im lặng. Qua hồi lâu mới khẽ mở mắt hỏi, cô nương ngủ có ngon giấc không? Nhược Hy nói, phần lớn thời gian ngủ không tốt lắm, hơn nữa cảm giác được một năm gần đây ngủ càng lúc càng ít, dễ dàng vì tiếng động nhỏ mà thức giấc, muốn ngủ lại cũng khó. Ông ấy lại hỏi, chuyện ăn uống thường ngày thì sao? Nhược Hy nói, cũng không ăn được nhiều như những năm trước, thường xuyên cảm thấy đói, nhưng vừa ăn được một chút thì rất nhanh đã no rồi. Thái Y một mặt bắt mạch, một mặt tinh tế hỏi tỉ mỉ chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, cuối cùng nhắm mắt chầm ngắm một lúc, chậm rãi nói, nghe nói năm ngoái cô nương bệnh nặng một thời gian, dường như chưa tịnh dưỡng tốt, dẫn đến khí huyết mất cân đối, xem mạch thì thấy cô nương ngày ngày lo âu sợ hãi quá nhiều, tổn hại nhiều dương khí, khí uất thành hỏa, nội háo càng âm, đến nỗi âm không ngự được dương, tam tạng phì, gan thận đều thương tổn, lần này lại bị hàn khí xâm nhập, ngũ tạng đều ổn, âm. Nhược Hy không kiên nhẫn đi hết, cười chen lời hắn, Lý Thái Y đừng cùng ta nói âm này dương kia, ta nghe không hiểu đâu, cứ nói thẳng cho ta biết có nghiêm trọng hay không nghiêm trọng là được, và chữa bằng cách nào. Lý Thái Y nói, nó nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng. Cô nương đang lúc tuổi trẻ, nếu như điều dưỡng chăm sóc tốt, vài ba tháng điều trị chậm rãi sẽ hết. Nếu không lưu tâm, hiện tại tuổi trẻ thì không sao, nhưng tương lai... Ông ngừng lời không nói tiếp. Nhược Hy gật đầu nói, đầu với ta vô cùng đau đớn, đến lúc nào mới hết, có thể kê một thang thuốc giảm đau không? Lý Thái Y nói, đây là tiết chứng, khi trời chuyển lạnh ẩm ướt, cản trở huyết mạch, khiến huyết mạch không thông, các đốt ngón tay đau nhức, sẽ có một thời gian đi lại đều khó khăn. Cô nương quỳ lâu trên nền đá, lại bị ngấm mưa một thời gian dài, mấy cái này đều hợp thành nguyên nhân gây bệnh. Nhiều khi suy nghĩ, cái này trái lại nghe hiểu được, chính là bệnh phong thấp. Hắn nói tiếp, may mà cô nương tuổi còn trẻ, bây giờ không nghiêm trọng, trước hết dán thuốc cao, qua mấy ngày chăm cố thêm vào, ngày thường cũng không có gì đáng ngại, có điều khi gặp trời lạnh, sợ là sẽ bị đau nhức. Hơn nữa từ giờ trở đi là phải chú ý điều dưỡng, nếu không khi về già, sẽ có chút phiền phức. Chút nữa ta sẽ biết cho cô nương những việc cần chú ý và cách điều dưỡng hàng ngày. Nói xong đi xe, hướng về phía thập A Ca. Thập tứ A Ca hành lễ cáo lui, bọn họ vội ngăn cản nói: Lý Thái Y tuổi đã cao, không cần hành lễ. Lý Thái Y cười cảm ơn, xoay người ra hiệu cho Ngọc Đàn theo ý hắn đi lấy thuốc. Thập tử A Ca nhìn Nhật Ký hồi lâu nói: Một thời gian dài luôn ưu tư sợ hãi quá mức, tóm lại là suốt ngày ngươi có suy nghĩ, suốt ngày ngươi cứ suy nghĩ chuyện gì vậy? Nhược Hy cười nói: Thái y nói hiện tại chỉ cần chăm sóc tốt là có thể khỏe lên, không phải chuyện gì to tát, lần này là đa tạ ngươi. Hắn thản nhiên nói: Có gì mà phải cảm tạ, chuyện xảy ra khi ở Thảo Nguyên ta trước sau nợ ngươi hai lần, nói về nguy hiểm, chuyện này có thể so sánh với chuyện đó sao? Thập A Ca túm ghế ngồi xuống nói: Rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi khó xử mà phải sợ hãi ưu tư một thời gian dài chứ? Nếu không phải Lý Thái Y chẩn mạch, ta nhất định sẽ mắng hắn là lăng băm, nói hù nói vượng, nói chuyện tào lao. Nhược Hy giận dữ liếc hắn một cái, ta vừa mới chuyển hướng đề tài, hắn liền bắt ta nói lại chuyện cũ, không có biện pháp đành phải nói cho có lệ. Đây không phải là chuyện của Thái Tử Sa và Thập Tam A Ca sao? Thập Tứ A Ca lạnh lùng hừ nói: Lý Thái Y nói chính lâu dài, việc này xa nhất cũng mới có hơn nửa năm, bệnh của ngươi nếu không có đến 3 năm, thì sao thành chuyện thành tật khó chữa chứ? Nhắc tới Thập Tam A Ca, trong lòng lại thấy khó chịu, không muốn nói thêm được. Buồn bã nhìn chăm chăm xuống nền nhà, Thập Tứ đợi một hồi, hắn ta chỉ cúi đầu ngồi yên, tức giận mắng: Ngươi đúng là đồ ngốc, chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, hỏi ngươi cũng không phải cố tình nhắc tới hắn, là nhất định trầm mặc không nói. Thập A Ca vỗ vỗ cái bàn nói: Được rồi, nàng vẫn còn đang bình đấy, nàng không muốn nói thì coi như thôi đi, càng ép nàng càng thấy phiền. Có điều hôm nay ngươi cũng có thể cao hứng một chút, chuyện ngươi muốn làm Thập Tứ Đệ đã thu xếp bọn thợ giúp ngươi rồi. Ta... Nhiều khi A một tiếng kinh dị nhìn Thập Tứ A Ca, hắn quay mặt đi không để ý tới Nhược Hy. Thập A Ca nói: Hoàng A Mã đồng ý cho Lục Vô đi làm nha đầu sai vặt, chỉ là tên tuổi cùng xuất thân đều phải sửa lại. Thập Tứ Đệ cho quản gia trong phủ nhận Lục Vô làm con gái, mấy ngày nữa lặng lẽ đưa đến chủ phong giáp đạo. Với bên ngoài chỉ nói là người trong phủ Thập Tứ Đệ. Nhược Hy mừng rỡ, khó cái gì nói thành lời, liền đứng dậy hướng về phía Thập Tứ dập đầu. Thập Tứ muốn ngăn, ta đã lại được một cái, còn muốn lại tiếp, Thập Tứ đã đỡ lấy nói: Ta làm vậy cũng không phải để nhận dập đầu của ngươi. Nói xong liền lấy cái điểm cho Nhược Hy dựa vào, tựa lưng vào tấm niệm, trong lòng lúc buồn lúc vui, khóe mắt không cầm được ngấn lệ, vội vàng lấy khăn lau sạch. Thập A Ca và Thập Tứ A Ca đều hấp hái mắt lạng sang hướng khác, gian phòng im ắng không tiếng động. Qua một lúc rất lâu, tâm trạng mới dần bình thường trở lại. Thập A Ca nói: Hôm nay bác ca sợ ta bốc đồng gây họa gạt ta, thành thử Thập Tứ Đệ vẫn quyết làm bằng cách chịu đựng, chứ không ta cùng Thập Tứ Đệ cùng nhau đi cầu, cũng sẽ không cần Thập Tứ Đệ phải quỳ mòn gói như vậy. Thập Tứ nói: Việc này không phải là càng đông người Hàn A Mã càng mềm lòng đi được đâu. Nhược Hy nhìn Thập Tứ hỏi: Ngươi làm thế nào mà thỉnh cầu được hoàng thượng thế? Thập Tứ cười nói: Không nhắc đến ngươi, chỉ là vì Thập Tam Ca mà cầu chút thương tình, mềm mỏng nói một lượt dưỡng phong đường tiêu điều lạnh lẽo. Lại nói Thập Tam Ca mặc dù đại sai, có làm trái với tiền nghĩa huynh đệ, nhưng thời nhỏ đã sớm mất đi ngạch nương, đối với Hoàng A Mã lại hay đi theo quan tâm chăm sóc, đem hết những chuyện xưa kia Thập Tam Ca đối với Hoàng A Mã hiếu thuận chu đáo thế nào nhặt nhạnh mấy vài chuyện mà nói Hoàng A Mã phạt huynh ấy là quốc pháp, là quân thần chi lễ, nhưng chỉ cầu Hoàng A Mã chuẩn cho Lục Vua được đi làm một nha đầu sai vặt, tốt xấu gì Thập Tam Ca cũng có một người bên cạnh để bầu bạn tâm tình, cũng chính là giữ trọn tình nghĩa cho con. Trong lòng khẽ thở dài, đây là lời ân oán dây dưa gì đây? Người cũng là do bọn hắn lời bả, nhưng hôm nay việc này cũng là nhờ có hắn giúp. Ngọc Đàn với thuốc đi vào, hướng về phía bọn họ thỉnh an. Thập A Ca và Thập Tứ có ý muốn đi, Nhược Hy nói: chờ một lát, ta có chút chuyện muốn phiền hai vị phải ra đây. Nhiều khi ra hiệu Ngọc Đèn trước tiên đem đuốc gác qua một bên, sau đó Mùa Mẫn phía dưới tấm điện lôi ra một cái chìa khóa, sai Ngọc Đèn đi mở hòm rương, dặn bảo đem ba cái hộp gỗ đỏ ra đây. Đều mở hết ra. Ngọc Đèn mở hộp, chớp mắt trong phòng lấp lánh ánh sáng của Châu Ngọc quý báu. Thập A-ca và thập tứ A-ca tròn mắt liếc nhau. Thập A-ca trầm trồ, ngươi quả là một tài chủ nha. Nữ khi nói, ta ở trong cung đã 7 năm, đây đều là những tặng phẩm của hoàng thượng và các nương nương ban cho trong bao năm qua, thấp hèn nhưng cũng có chút ít ngân phiếu, là tiền mấy năm tích cất được, mấy thứ này khi ta xuất cung đều có thể mang theo. Trước đó vài ngày, ta có hỏi qua Lý Đức, Lý An Đạt, ông ấy chuẩn cho ta được phép đằng nói trước khi xuất cung, ta muốn phiền hai vị ra đây, đem giúp mấy thứ này đưa đến các quý phủ thập tam gia, giao cho Triệu Giai Phúc Tấn. Thập A-ca nói, đây đều là tiền riêng của ngươi, sao có thể đem tặng hết toàn bộ được chứ? Nhược Hy nói, trong phủ thập tam gia không có lấy một khoản tu điện khen, luôn dựa vào bổng lộc của thập tam gia, vốn đã không dư dả gì, bây giờ hắn còn bị tước chức cầm tù, càng chặn đi khoản tiền thu nhập. Nhưng mọi người từ trên xuống dưới hơn 100 cái miệng ăn, dù có chút của gia bảo cũng không chịu nổi của ra hết trước khi xuất cung. Chị nội cửa ra hết nhẫn mà không chút nhận vào, bây giờ thập tam gia sa sút, không thể so với vài ngày trước còn có thân phận địa vị, rất nhiều chuyện phải nhờ đến bạc mới giải quyết được, mới có thể đỡ phải chịu chút ủy khuất, đỡ phải chịu chút chèn ép. Ta một mình giữa thâm cung, mấy thứ này chẳng qua chỉ là để trong không trong rương, không bằng đem chia tặng còn có ít hơn. Thập tứ A-ca im lặng một hồi mới nói, như vậy đi, tự ngươi giữ lại một rương, còn hai rương chúng ta đem đi. Nhược Hy nói, bản thân ta còn mà, A Mã và tỷ tỷ ta cho nhiều thứ, ta đều giữ. Bạc ta cũng giữ lại đây. Thập tứ A-ca nói, nghe theo sắp xếp của ta, bằng không, việc này ta cũng không quản nữa. Nhiều khi nhìn về hướng thập A-ca, hắn nói, việc này ta nghe theo thập tứ đệ. Nhiều khi không còn cách nào đành nói, vậy cứ thế đi. Thập tứ nói, dù sao ta cũng từng ở trước mặt cầu xin giúp chuyện của thập tam ca, có lòng nghi ngờ thì sớm cũng đã có rồi, một việc làm, hai việc cũng là làm. Không có gì khác nhau, sau này ta sẽ tận lực giúp các thập ta. Thập tam tẩu thu xếp ổn thỏa mọi thứ, không để cho các nàng ấy chịu ức hiếp. Bởi những kẻ thế lực, chuyện tiền bạc, ngươi cũng không cần phải lo ngại nhiều. Chuyện này của ngươi cũng đã đủ cho họ chống chọi trong một khoảng thời gian dài rồi. Còn lại ta sẽ trông nom, qua vài năm nữa, chờ các tiểu A-ca lớn lên, khi đã có chức quan nhỏ, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Thật A-ca cũng nói, ta cũng không sợ. Thứ nhất, ta với thập tam đệ tính tình luôn không hợp nhau, qua lại rất ít. Thứ hai, ta là một người lỗ mãng, hoàng A Mã sẽ không nghi ngờ ta có ý nghĩ đó. Ta và thập tứ đệ hai người cùng trong năm, tuyệt không có ai khi dễ được bọn họ đâu. Trong lòng trăm mối tư vị quay cuồng, lặng đi trong phút chốc, tự như có nhiều điều rất muốn nói, nghẹn lại lòng ngực, khi đến miệng chỉ còn hai chữ ta tạ. Hai người cùng cười, mỗi người cầm một rương. Thập A-ca nói, tất cả đều là hàng thượng đẳng, khó trách lão hàng A Mã nói nàng lại vơ vét hết những thứ tốt nhất. Không, trong bình thường không phải là người tham lam, trái lại đã thu gom của cải được một đống khá rắc rết, lẽ ra nên đem chuyện chen nó lại với cụ A-ca. Nhưng mà phải làm sao khi hai bên đều chán ghét đối phương? Nhược Hy vừa nói, ai nói ta ghét cụ A-ca vậy? Là cụ A-ca không thích ta. Thập tứ nghiêng đầu cười không lên tiếng. Thập A-ca cười nói, không có thì không có, tất cả là do ta nói càng. Nói xong một trước một sau đều đi ra cổng. Ngọc Đàn đi vào thu dọn đồ đạc, đem chìa khóa giao trả lại cho ta. Hầu hạ ta uống nước, đợi nhiều khi uống thuốc tránh miệng xong, nàng đưa tờ đơn khám bệnh lấy thái y kê cho nhiều khi tỉ mỉ xem qua một lần, chú ý những một phải làm, ngược lại không có gì khó, nhưng phải chán buồn sâu, bỏ lo sợ lại không dễ dàng gì. Nếu thật nhiều khi có thể buông bỏ được những việc này, còn những con người này, ta lại để mình đến mức này. Thở dài một tiếng, đem tờ đơn cất đi. Ngọc Đà nói, Phương công công bị Lý An Đạt trách phạt đánh cho 20 roi. Nhiều khi nếu mày hỏi, vì chuyện gì? Nàng nói, cụ thể ra sao thì không rõ, nhưng hình như là vì đã nói những điều không nên nói, cho nên mùi đoán là chuyện có liên quan đến tỷ tỷ. Chỉ ngồi một lượt mới vỡ lẽ, thật là đã liên lụy đến hắn. Căng trở nửa ngày, người cực kỳ mệt mỏi, tinh thần cũng không được chuyên chú, liền dặn bảo Ngọc Đèn thay Nhược Hy đi xem giường Vương Hỷ, tự mình nằm xuống nghỉ ngơi. Kéo dài mấy ngày, chân đau cũng dần trở lại bình thường, người tuy còn bệnh, nhưng cố gắng cũng có thể đi lại được. Nhờ Ngọc Đèn vừa đi thăm Vương Hỷ, lúc đi vào trong, Vương Hỷ đang nằm sắp trên giường, trông thấy chúng ta đến, vội vàng làm bộ dạng muốn trở dậy. Một mặt nói, tỷ tỷ đang ốm đau, tay Ngọc Đàn đến là được rồi, tại sao còn tự mình đích thân đến đây chứ, ta không có khả năng dậy nổi. Nhược Hy vội nói, cứ nằm yên như bình thường đi, giữa chúng ta mà còn chú trọng đến ba cái nghi thức xã giao này ư. Hắn nghe nói lại quay trở về nằm lại. Ngọc Đàn cái ghế, sau khi đỡ Nhược Hy ngồi xuống, đi đóng lại cánh cửa, Nhược Hy nghiêng đầu ho khen vài tiếng hỏi, vết thương đã được chút nào chưa? Phương Hỷ nói, tạm ổn, ngứa không chịu được, nhưng lại không được đại, cho nên lòng không yên. Nhược Hy gật đầu nói, sáng nhìn một chút, ngứa thì mới lên lớp da non. Phương Hỷ cười xác nhận. Nhược Hy hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Hỷ vẫy vẫy tay, ý bảo Nhược Hy ghé sát vào một chút, thấp giọng nói, việc này không lừa tỷ tỷ, xong có điều trong lòng tỷ tỷ hiểu rõ là được rồi, nàng vạn lần không được nói cho người khác, để lộ ẩn ý cũng là sư phụ ta cho phép, nhưng đánh cũng là sư phụ ta ra lệnh. Nhược Hy vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm Phương Hỷ, Phương Hỷ dùng sức gật đầu, ý bảo là mình nói thiên căn vận xét. Chú thích muôn vạn lần thật, đang ngẫm nghĩ nguyên nhân kết quả chú sao, lại ho khan đứng dậy. Phương Hỷ nói, tỷ tỷ quay về đi, bản thân đang ốm đau, đừng bận tâm nhiều quá. Nhược Hy gật đầu nói, lần này làm lương này đến ngươi rồi. Hắn cười nói, lời này mà nói ra thì thật không tình cảm, tỷ tỷ đối với ta ngày thường cũng đã chiếu cố không ít mà. Nói xong cất giọng nói to, Ngọc Đàn đẩy cửa bước vào, như trước dìu Nhược Hy quay trở về. Vào đến cổng chưa được bao lâu thì có người đến tìm Ngọc Đàn, nói cái gì về việc trước đây khi ghép lá trà tính toán không chính xác. Ngọc Đàn vội vàng đi theo. Nhược Hy nằm tựa người trên giường, suy nghĩ cặn kẽ lời Phương Hỷ nói, để lộ ẩn ý đúng là sư phụ ta cho phép, cũng chính là Khang Nghi cho phép sao? Nhưng Khang Nghi vì sao phải làm như thế? Vì sao phải cố ý để cho các vị A-ca biết? Nhược Hy vì cái gì mà bị phạt? Còn chưa nghĩ ra đầu đuôi sự việc, nghe cổng sân ngựa mở két một tiếng, sau đó là tiếng cốc cốc gõ cửa. Nhược Hy nói, cửa không đóng. Nói xong cố họng thấy khó chịu, nằm sắp xuống ho khụ khụ. Người ở đâu đến giúp Nhược Hy đấm nhẹ lưng, tội vội vàng ngước đầu lên. Tứ A-ca đen cuối người đứng bên cạnh giường, thấy Nhược Hy hết ho, đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn Nhược Hy, trong đôi mắt sâu và đen, một chút tình tự cũng không. Nhược Hy đau nhói cả cõi lòng, cuối cùng cũng tới, hai người đối diện nhau đến nửa buổi, hắn xoay người đi đến cạnh bàn mở toan cửa sổ, quay lưng về phía Nhược Hy vẫn không động đậy, mà đứng một hồi lâu, chậm rãi nói, ta không thể đi cầu Hoàng A Mã lấy nàng. Nhược Hy khép chặt hai mắt, bưng lấy ngực, yếu ớt quay về nằm ướt mặt trên gối. Sau khi thập tam bị giam cầm, thì cũng đã đoán được, hắn có lẽ cũng sẽ nói những câu như thế. Khi thật đã nghe được, Không ngờ đau bút như có vẻ mũi tên đâm vào tim. Hắn nói, nàng hận cũng được, án cũng được, đều là ta có lỗi với nàng. Nếu theo sự yêu thương của Hoàng A Mã đối với nàng, khẳng định sẽ cho nàng một hôn sự tốt. Nói xong cất bước ra đi, vừa đi đến cửa, bước chân vẫn ngừng, đầu vẫn không ngoái lại mà nói, đa tạ nàng vì thập tâm đệ mà đã làm tất cả mọi thứ. Nhiều khi nằm ướt mặt không động, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần, không còn gì ngoài một gian phòng cô tịch, lạnh lẽo, nước mắt giọt giọt rơi ướt gối. Ngọc Đàn đứng bên giường, sụt sè gọi, tỷ tỷ. Nhiều khi vội vàng lau nước mắt ngẩng đầu, muốn nặng lấy một nụ cười, khắc mặt chưa cười được, nước mắt lại tiếp tục chảy dài, lau đi lại chảy, dứt khoát không làm nữa, ôm đầu khóc đứt nở. Ngọc Đàn lặng lặng cùng ngồi bên cạnh, khóc một hồi lâu, nước mắt mới dần dần ngừng lại. Nhiều khi một mặt ho khen, một mặt nói, Ngọc Đàn, muội nói xem, tại sao chịu chấp nhận hy sinh bao giờ cũng là nữ nhân? Rất kỳ lạ là chúng ta đến thời điểm oán trách cũng không, rốt cuộc là đáng hay không đáng? Ngọc Đàn lặng im một lúc lâu, yếu ớt nói, khi 7 tuổi, A Mã qua đời, vốn đức trước trong nhà mặc dù không giàu có, nhưng ấm no không lo sợ. A Mã định một cái, trong nhà cái gì có thể cầm cố đều đã cầm cố hay đổi thành tiền thuốc men, nhưng lại không thấy có chuyển biến tốt, nên được chút nghèo. Ngạch nương ngày ngày đều khóc, đệ muội lại còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không biết gì. Muội rất sợ A Mã sẽ bỏ vòng muội ra đi. Nghe người ta nói cắt thịt chữa bệnh cho người thân, thành hiếu cảm động được Bồ Tát. Có thể trị bệnh cho người thân được khỏi. Muội trốn A Mã và ngạch nương, lén lút cắt thịt trên cánh tay và đem sắc thuốc cho A Mã. Nhưng A Mã vẫn bỏ ra đi. Từ khi khiếp sợ nhìn khuôn mặt yên ắng như nước của Ngọc Đàn, ngàn những cười nói, người ta nói cổ bệnh vô hiếu tự. Chú thích, ốm đau dây dặn chẳng có đứa con hiếu thảo nào chăm sóc. Sao chú thích, muội lại chỉ biết trường mừng vô thân thích. Chú thích, nghèo triền miên không người thân thích. Sao chú thích, sau khi A Mã mất đi, ngạch nương mới đến bắt lậu làm người giặt quần áo, mỗi giúp người ta thiêu thùa may vá, nhưng cả nhà cũng chỉ có thể ăn được một nửa no bụng, bởi vì ngạch nương bình thường cứ luôn khóc lóc, mắt bị hỏng, dần dần cái gì cũng không nhìn thấy rõ nữa. Nhờ khi đưa tay nắm lấy tay Ngọc Đàn, Ngọc Đàn nói, mỗi ngày mỗi điều dốc sức làm việc trang trải, nhưng vẫn không có tiền cho ngạch nương đi xem bệnh, bởi vì trường kỳ ăn không đủ no, tiểu đệ lại bị bệnh. Mùa đông năm ấy rét nước khác thường, tuyết cụ động chưa tan tuyết mới lại rơi xuống, mặt đất tuyết đóng dày đến 3-4 tấc. Mùi men một đôi hài mỏng và cái áo cũ sờn mà ngạch nương mặc khi còn trẻ, đi đến các nhà thân thích vay tiền, cay nghiệt đến mức mở cửa ra thấy mặt mùi một cái là ngay lập tức đóng cửa lại. Người tốt một chút để mùi còn chưa mở miệng nói, bọn họ đã hướng về phía mùi kể lễ. Mùa đông năm nay khó khăn như thế nào, mùi chạy trong tuyết lớn cả ngày mà một đồng cũng không mượn được. Mùi vừa lạnh vừa đói lại vừa sợ. Khi ấy trời đã tối hẳn, mùi cũng không dám về nhà. Ngạch nương bệnh, đệ bệnh, mùi chỉ sợ bọn họ cũng giống như A Mã lìa bỏ bụi mà đi. Mùi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm không mục đích, vì rằng tinh thần hoảng loạn, tự nhiên đụng phải một chiếc xe ngựa trên đường. Khi ấy, người đang xe dơ roi lên muốn phất mùi. Biết rõ Ngọc Đàn bình thường ngồi trước mặt nhiều khi vẫn nắm lấy tay nàng thật chặt. Sau đó thì sao? Ngọc Đàn cúi đầu lặng im một hồi, vốn về phía nhiều khi duyên dáng cười nói. Sau đó công tử trong xe ngăn hắn lại, nói, chỉ là một tiểu nha đầu, không tới là không tới liền sao? Lại mắng tên xa phu, bản thân còn để ý, có chuyện gì xảy ra thì vội vã tìm người gánh tội. Nói xong hắn hạ rèm, cho xa phu kéo người đi.

đáng chỉ có bản thân là hiểu rõ nhất. Nếu muội có rất nhiều bạn gái khi còn bé, bây giờ sớm đã có con cái quân quốc dưới gối, chắc nàng ấy e là chỉ cho rằng muội rất là đáng thương, nhưng đối với muội lại không cảm thấy thế. Muội chỉ biết làm sao cho cảnh nương không phải ngày ngày đầm đìa nước mắt, không phải dầm nước lạnh giặt quần áo, không vì nó ấm mà buồn sợ lo lắng. Có bệnh thì thỉnh được đại phu đến khám, bọn đệ đệ đều được đến học đường. Muội nghĩ quyết định năm ấy của muội đều là đúng. Muội chỉ làm những điều đáng làm, cho dù để muội được chọn lựa lại một lần nữa, muội vẫn cam tâm tình nguyện như cũ. Nhược Hy đem mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói, có đáng hay không, chỉ có bản thân là hiểu rõ nhất. Từ nay về sau, cũng chỉ còn có muội cùng các bầu bạn. Vừa dứt lời, nước mắt nén chặt lại tiếp tục tuôn rơi. Nàng nói, tỷ tỷ, đừng nói nốt mà, Vạn Tứ Gia nhất định sẽ cho tỷ tỷ một hôn sự tốt. Nhược Hy chua xót cười, phó thác cho trời đi, ta sau cùng một chút hơi tàn cũng đã dùng hết, ta không muốn lại hao tổn tâm cơ chống đối thêm nữa. Bệnh tình vốn đã dần khỏi, bữa tối đột nhiên lại như thiêu cháy. Ngọc Đàn sốt ruột nắm lấy tay của Nhược Hy, chỉ biết khóc. Nhược Hy mơ mơ màng màng nghĩ, như vậy cũng tốt, thiêu đốt hết hồ đồ, sẽ không biết đến đau lòng nữa. Giữa lúc mơ lúc tỉnh, như thể luôn luôn có một đôi mắt sâu và đen lạnh băng đang bình tĩnh nhìn mình, nhìn trái vào trong đồng, trong đầu tất cả đều đau nhói. Nhược Hy dùng sức muốn xua đẩy chúng, nhưng vẫn còn yên nguyên nơi này, đau đớn khó chịu. Chỉ có thể hớt hớt nghẹn ngào hết khóc rồi lại khóc. Trong mơ màng cảm thấy muốn viện viện ngủ luôn đi, ngủ được sẽ không còn đau đớn. Phía trước cách đó không xa, có một nơi hoàn toàn tối tăm vắng vẻ, có thể cho Nhược Hy nương nhờ nghỉ ngơi. Ngọc Đèn dường như không ngừng bên tai kể hát khúc ru, lặp đi lặp lại, mãi mãi không ngừng nghỉ, vẫn không dắt Nhược Hy vào giấc ngủ trọn vẹn. Từng tiếng, tỉ tỉ, nếu kéo lấy ý thức của Nhược Hy không rơi vào hoàn toàn cõi rối tâm. Khi mở mắt ra, Nhược Hy nhìn Ngọc Đèn mỉm cười trong dòng nước mắt, từng giọt nước mắt quắt vào mặt Nhược Hy. Nhược Hy đã hết sốt sao, nhưng Ngọc Đàn cả người lại gầy đi một ít, giọng hoàn toàn trăm, muốn cùng Nhược Hy nói chuyện chỉ có thể diễn tại điều bộ hoặc viết vẽ. Nghĩ đến nàng vậy mà lại bên cạnh Nhược Hy túc trực ngày đêm mà hát ru, càng không ngừng kêu tỉ tỉ. Nhược Hy bỗng nhiên rất căm ghét chính mình. Nhược Hy bệnh ở trong cung, chỉ sợ tỉ tỉ so với ta tuyệt cũng không dễ chịu gì. Ta còn có Ngọc Đàn, còn có tỉ tỉ, ta vì sao lại có thể như thế này? Bệnh dần dần có chiều hướng tốt lên, nhưng người lại lười biếng đồng đậy. Trong một ngày, cả ba ngày đều nằm trên giường, ngắm nghía lọ thuốc khiếp trong tay, khóe miệng tự như cười tự như khóc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngọc Đàn bị cửa bước vào, ngồi bên giường nói, hoàng thượng giam cầm Thái tử gia rồi. Nhược Hy ừ một tiếng, không trả lời lại. Nàng nói tiếp, hoàng thượng triệu tập chư vị A Ca, hạ chỉ nói, hoàng thái tử Dận Nhân sau khi phục lập, chưa trừ bỏ được bệnh cùn, làm mất đi lòng người, không phải là người có khả năng phó thác lại hằng nghiệp tổ tiên, vì thế cho trong cơi nhân chữ. Nhược Hy khẽ thở dài, Ngọc Đàn nói, tỷ tỷ vì sao lại thở dài, muội còn tưởng rằng tỷ tỷ nghe xong sẽ vui mừng lắm chứ. Nhược Hy nói, khi hình bộ thẩm tra ra vụ án tiêu thụ kích đạn và sơ vết năng lượng làm đê phía bắc Hoàng Hải, việc này kết quả cũng đã được định trước, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi, huống chi một ngày nào đó kết cục của ta nói không chừng còn không bằng hắn, có gì mà ta phải vui mừng chứ. Ngọc Đàn kinh ngạc nói, tỷ tỷ lại nói vậy rồi. Nhược Hy mỉm cười không lên tiếng, tại đây trong cái cung này có chuyện gì là không để đâu chứ. Khi bệnh khỏi hẳn đã cuối tháng, sóng gió biểu hiện trong lần phế thái tử lần hai nhìn lại cũng đã bình yên. Từ A Ca dần dần mọi sự vụ lớn bé trong triều đều trên dây một bên, ứng xử ngày càng cầm nặng khép chặt, thực sự là làm nổi lên thanh tâm quả dục. Chú thích: tâm trong sạch ít ham muốn, sinh hoạt điềm đạm không màng phú quý, tự xưng phá trần cơ sĩ. Chú thích: cơ sĩ xóa tên bụi trần, ở trong phủ cả ngày cùng tăng nạp đạo sĩ đàm kinh luận chuyển. Mỗi ngày tiến cung chẳng qua chỉ là tỉnh an hỏi thăm sức khỏe Khang Hy, rất ít khi nghị luận chuyện triều sự. Ngẫu nhiên có đôi chút chạm mặt, hắn sắc mặt thanh đạm tĩnh lặng, nhiều khi cũng tươi cười thỉnh an, không hề nói nhiều, dường như giữa chúng ta trong lúc ấy chưa bao giờ từng xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn luôn là ung tân dương lạnh lùng kia, chỉ có trong lòng nhói nỗi đau càng không ngừng nhắc nhở ta, không được, không được. Ta nếm mặt đau đớn, cảnh báo chính mình, đúng vậy, tất cả đều chưa bao giờ xảy ra. Một lần hắn vội tới thỉnh an Khang Hy, khi ta đi vào dân trà, hắn đứng bên cạnh Khang Hy, đang mở ra một bức tranh, ta đặt trà xuống, đang muốn rút lui, Khang Hy cười nói, nhiều khi, người cũng qua đi xem đi. Nhiều khi vội vàng nghe theo, đi đến bên cạnh Khang Hy mà nhìn, Khang Hy cười hỏi, nhìn ra cái gì trong đây không? Nhược Hy che đậy thưa sót trong lòng cười nói, người đang kéo trâu trài ruộng có phải là Tứ Quân Gia không? Đứng một bên bờ ruộng chính là Tứ Quốc Tấn Ư. Khang Hy cười nói, còn có gì nữa? Trong lòng Nhược Hy đã hiểu được, nhưng trong miệng lại cười nói, cái khác nhất định nhất thời nữ tỳ chưa nhìn ra, chỉ cảm thấy bức vẽ thật là đẹp, chỉ có điều khó nhất chính là đoán ra ngụ ý trong đó. Khang Hy nghiêng đầu lệnh cho Lý Đức Toàn đem bản tên khắc Nam Tống lâu trù, cành chất đồ chế ra từ 2 năm trước đến đây. Lý Đức Toàn vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh, không mất nhiều thời gian, hai giám tay cầm bức tranh tiến vào. Lý Đức Toàn nhận lấy, chậm rãi mở ra trên bàn 2 tấm tranh, một khuôn một dạng, chỉ ngoại trừ khuôn mặt nhân vật. Nhược Hy vỗ chén cười nói, nô tỳ đáng đánh lắm, ngày ngày đi theo bên cạnh và Tứ Gia, nhưng lại không để tâm đến thế, ngay cả bức tranh và Tứ Gia yêu thích cũng không nhớ ra. Khang Hy tỏ ý khen ngợi mà liếc nhìn Tử A Ca, mỉm cười không lên tiếng.